Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hơi ngạc nhiên, hỏi lại, bác sĩ Hoàng, cháu đi có thích hợp không ạ? Ông gật đầu chắc chắn. Đương nhiên là thích hợp. Chú từng chứng kiến cháu làm phẫu thuật, giờ cháu cũng có thể xem chú làm việc. Lâm Uyển cười đáp, vậy cháu cảm ơn bác sĩ Hoàng ạ. Trước khi rời đi, ánh mắt chủ nhiệm Hoàng dừng lại ở nhóm Trần Huệ Vinh. Ông nghiêm giọng, tôi không cần biết các cậu đến đây với mục đích gì, nhưng đã vào đây thì phải học tập cho đàng hoàng. Nếu còn tái diễn những hành vi như 2 năm trước, tốt nhất là tự rời đi. Nếu không, ai dám gây rối trong khóa huấn luyện này, tôi sẽ lập tức đưa thẳng đến đồn công an. Lời cảnh cáo của ông khiến nhóm Trần Huệ Vinh cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Khi Lâm Uyển bước ra ngoài cùng bác sĩ Hoàng, nhóm này vội vàng chạy theo. Lý Nhí nói, bác sĩ Lâm, cô Lâm, chúng tôi thật sự có mắt không tròng, mong cô rộng lượng bỏ qua cho. Lâm Uyển dừng lại, nhìn họ bằng ánh mắt châm biếm. Tôi không phải lãnh đạo, cũng chẳng có quyền đuổi các cậu đi. Các cậu sợ gì chứ? Cả nhóm mặt mày tái mét, cúi đầu cầu xin, chúng tôi thật sự hối lỗi, mong cô tha thứ. Dù từng dám đánh giáo viên, gây sự với hiệu trường, thậm chí làm loạn chính quyền huyện, nhưng với bác sĩ thì họ không dám đắc tội. Họ hiểu rõ, một khi đã đắc tội bác sĩ, sau này ai sẽ đảm bảo họ không cần đến bệnh viện? Chủ nhiệm Hoàng, mặc dù vẻ ngoài hiền hòa, nhưng thực chất là một người cứng cỏi và quyết đoán. Ông có y thuật xuất sắc, được cả ủy ban cách mạng lẫn dân chúng trong huyện kính trọng. Đặc biệt, khi ông đã lên tiếng, không ai dám chống đối. Nhóm Trần Huệ Vinh vội vàng xin lỗi, cúi đầu nói, bác sĩ Lâm, thật sự xin lỗi, chúng tôi không nên đùa giỡn với cô như vậy. Lâm Uyển không vội trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Sau đó, cô theo chân chủ nhiệm Hoàng tham quan một vòng bệnh viện huyện. Bệnh viện không lớn, chỉ có một số khoa cơ bản như nội khoa, ngoại khoa, phụ sản và tai mũi họng. Phòng phẫu thuật chính quy chỉ có 2, nhưng ngày nào cũng hoạt động hết công suất. Phòng kiểm tra của bệnh viện có 1 máy siêu âm B và 1 máy X-quang. Những thiết bị này tuy thuộc loại hiện đại nhất thời bấy giờ, nhưng so với các bệnh viện ở hậu thế mà Lâm Uyển từng biết, chúng vừa cồng kềnh vừa lạc hậu. Ngoài ra, phòng xét nghiệm cũng chỉ thực hiện được các kiểm tra cơ bản như xét nghiệm nước tiểu và máu. Dạo một vòng, cô quay lại lớp học đúng giờ để tiếp tục buổi học thứ 2. Tiết thứ 2 là về nhận biết cơ thể người và kết cấu bên trong. Cách chương